Tàm Thược, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Triệt rút ra, dựa vào ghế thờ dốc mới vừa lên đỉnh, nên tư duy cậu mơ hồ, trong tầm mắt tựa hồ cũng mang theo bóng chồng bóng, không ngừng lay động ánh sáng của tầng tầng giá cắm nến trong phòng như con mắt của ma quỷ, góc tường u tối tựa như cũng cất giấu ma quỷ tà ác, âm thầm nhìn trộm chuyện vui đang xảy ra. Ánh nến thiêu cháy tí tách, Tiếu Triệt cảm thấy bản thân như cũng đang bốc cháy. Rõ ràng mới vừa phát tiết xong, vậy mà cậu vẫn như trước cảm thấy chưa đủ. Giờ phút này, đôi bàn tay của thiếu niên tàn nhẫn nắm bắp đùi cha, đâm chọc đến mức ông phải rên rỉ không ngừng. Tiếu Triệt có chút sững sờ theo dõi đôi mày nhíu lại cùng đôi môi hé ra thở dốc của thiếu niên, trong đầu cậu chỉ còn sót lại một ý nghĩ. Mình còn nhớ mùi vị của hắn, mình còn muốn thưởng thức nó một lần nữa. Nghĩ như vậy, cậu bật dậy lại gần thiếu niên, kéo hắn ra khỏi người cha. Thân dưới thiếu niên bị mạnh mẽ kéo khỏi cơ thể nam nhân, phát sinh ra tiếng. Phốc, chất lỏng màu trắng sền sệt tràn ra từ lỗ nhỏ của cha, đó là tinh hoa Tiếu Triệt mới vừa bắn ra. Ba bị kích thích, một tiếng, sau đó cả người như nhũn ra rủ nửa người trên xuống, toàn thân như con rối hỏng bị treo lơ lửng trên dây thừng, giống như đã ngất đi. Còn Tiếu Triệt hoàn toàn không để tâm đến những điều này. Cậu đỏ mắt thô bạo nắm lấy bả vai thiếu niên, đẩy mạnh hắn lên vách tường xám. Hai người kề sát vào nhau, nhịp thở dốc gấp gáp giao hòa. Thiếu niên nhìn Tiếu Triệt vì dục vọng mà đôi con ngươi hoàn toàn đen kịt cùng với khóe mắt ửng hồng, bất đắc dĩ cười nhẹ. Tiểu Triệt, tôi còn chưa. Nói xong, hắn mím môi lại, ra hiệu tình trạng gai gâu ở nửa thân dưới của mình. Xác thực Tiếu Triệt vừa được thoải mái một lần, còn thiếu niên vừa mới đi vào không bao lâu đã bị kéo ra. Hiện tại chỉ cần tùy tiện nhìn, cũng nhận thấy hạ thân thiếu niên đã chướng đến tận cùng, hẳn đã phải nhẫn nại đến mức đau đớn. Có lẽ Tiếu Triệt đã trở thành một đứa trẻ ngang bướng ý muốn chiếm lấy mạnh mẽ, nên cậu không chỉ dùng sức nắm chặt bả vai thiếu niên, mà còn dần dần giương cánh tay ra thấp giọng uy hiếp. Cậu hiện tại là của tôi rồi, không cho phép động vào người khác. Thiếu niên ngẩn người cười đến bất đắc dĩ. Vậy thì cái này em bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ai quan tâm, Tiếu Triệt không chịu trách nhiệm, thân thể lại dựa gần hơn với cơ thể thiếu niên. Từ từ, gờ ngực bụng, thậm chí nửa người dưới của hai người cũng dán sát vào nhau. Bộ phận nóng rực của thiếu niên vừa chạm đến của Tiếu Triệt thì chỗ yếu đuối nhất của Tiếu Triệt thế nhưng lại có phản ứng. Hai người thở dốc càng ngày càng gấp gáp, hai tay Tiếu Triệt từ bả vai thiếu niên trượt lên, trượt đến sau gáy hắn, lại thuận theo hai bên cổ mềm mịn rào hoạt mò ra trước. Thiếu niên bị vỗ về như vậy, không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn mở đôi môi đỏ tươi ướt át ra, rồi lại mím lại. Giống như một con thiên nga rơi xuống dòng sông Hoàng Hà. Dưới ánh nến nhu hòa, cái cổ thon dài trắng nõn trước mặt Tiếu Triệt càng trông gợi cảm hơn. Bóng tối ẩn khuất dưới cằm hắn phát họa ra đường cong hầu kết miêu tả trái táo thoáng hiện lên của hắn cùng với đường gân mạch xinh đẹp. Bàn tay Tiếu Triệt đè bên trên, bên dưới là làn da ấm áp, động mạch đập đều đặn như thông báo cho dưới lớp da này là dòng máu không ngừng vận chuyển. Dòng máu thơm ngon đến tận cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Triệt không kìm lòng được nhắm mắt đến gần, ngửi một cái thật sâu. Thơm quá, cậu nhẹ giọng cảm thán, lập tức cậu duỗi đầu lưỡi ra, dứt khoát liếm lên ngay hầu kết của thiếu niên. Toàn thân thiếu niên chấn động, nhịp thở gấp gáp hơn hẳn. Địa phương bị liếm trở nên ửng đỏ, loại ửng đỏ này từ từ lan đi, rất nhanh nhuộm đỏ cả phần tai hắn. Tiếu Triệt hoàn toàn bị màu sắc này mê hoặc, cậu tiến đến gần tai thiếu niên, lại hít một hơi thật sâu, nghi hoặc hỏi. Tại sao trên người cậu lại thơm như vậy? Hai tay thiếu niên chậm rãi từ sống lưng Tiếu Triệt bò lên trên, nắm lấy mảnh áo sau lưng đã ướt mồ hôi của cậu. Hắn cúi đầu thở gấp nói, vì để em chú ý đến tôi. Nói xong, thiếu niên hôn lên sườn mặt Tiếu Triệt, nụ hôn này cực kỳ thuần khiết giống như hôn môi động viên một đứa nhỏ. Nụ hôn này cũng mang cảm giác quen thuộc tự hồ đã từng phát sinh hàng ngàn hàng vạn lần. Mỗi buổi sớm, hay mỗi buổi tối, mỗi khi cậu khóc hay mỗi khi cậu vui sướng. Mà giây phút này, nụ hôn như vậy hoàn toàn không đủ. Tiếu Triệt không còn có thể kiểm soát dục vọng trong lòng mình nữa rồi, cậu dùng hai tay cố định gò má thiếu niên, nghiêng cổ, làm thứ hai hôn lên. Môi hai người mới vừa chạm nhau, cậu liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của thiếu niên. Nhưng nụ cười như vậy nhanh chóng bị Tiếu Triệt nuốt vào trong miệng. Cậu đưa lưỡi ra, không ngừng liếm đôi môi mềm mại của thiếu niên, sau đó lại bị đầu lưỡi nóng rực của hắn mê hoặc lập tức chui vào khoang miệng đối phương, hút chất lỏng thơm ngọt trong miệng người ta quấn quýt lấy đầu lưỡi hắn, truy tìm mỗi một tấc bộ phận bí ẩn trong miệng thiếu niên. Mơ mơ hồ hồ, cậu cảm thấy chất lỏng trong miệng hắn quả thực như chất độc mãn tính. Ấm áp từ tốn mà lại tàn khốc chí mạng, Chất độc như vậy làm trái tim như biến thành một con mồi kinh hoàng, tiết ra lượng lớn mồ hôi, thần kinh tê liệt, tầm nhìn mơ hồ. Loại độc này từ tốn mà lại kiên nhẫn dụ hoặc con mồi, hoặc biến chính bản thân con mồi trở thành kẻ tù tội cho dục vọng. Mà một khi để loại chất độc này ăn mòn cơ thể, rời vào bẫy của nó, thì sẽ hoàn toàn sa đọa, không bao giờ có thể tiếp tục chạy trốn nữa. Đương nhiên, đã rơi vào ý thức rồi thì cái gì cũng không tính toán được. Từng đợt ham muốn nhanh chóng nhấn chìm ý chí người ta. Cũng không biết ai tiên phong, Tiếu Triệt một bên gặm cắn môi thiếu niên, một bên nắm chặt hạ thân thiếu niên, ma sát với bản thân. Một giọt nến nhỏ xuống, rơi vào trên giá cắm. Từng giọt mồ hôi trượt xuống thân thể, rồi lại hòa tan trên người lẫn nhau. Dường như, vào ngay lúc này, hai người chân chính giao hòa cùng nhau. Dường như, vì cuộc giao hòa này, mà đã phải chờ từ rất lâu về trước. Cách chương.